Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1388, chương 1414, tên điên. Đây là một người điên. Tô Đế Cung xảy ra chuyện rồi. Nhìn thấy cái này thảm ngọn lửa màu xanh lục, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Càn Long Uyên, Hòa U Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói với Mai Vô Hoa. Tô Đế Cung bên kia tin tức, vì cái gì không có truyền về? Bây giờ thời buổi rối loạn, Tô Đế Cung tốt xấu là bằng hữu. Tam Hoa Thánh Địa bên này có sắp xếp người liên lạc tại Tô Đế Cung. Bây giờ không hề có một chút tin tức nào truyền về. Rất hiển nhiên, những người liên lạc kia căn bản không kịp đem tin tức truyền về, liền đã chết mất rồi. Càn Long Uyên người, làm như vậy quá phận. Những này thảm ngọn lửa màu xanh lục, cùng lúc trước Long Sứ trên người giống nhau như đúc. Chẳng ai ngờ rằng, Càn Long Uyên sẽ cái thứ nhất ra tay với Tô Đế Cung. Mai Vô Hoa trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói ra, sự tình chưa chắc sẽ đến trình độ như vậy. Lấy Càn Long Uyên thực lực trước mắt, muốn tải tin tức đều không có phóng xuất trước đó liền hủy đi Tô Đế Cung. Đúng là rất không có khả năng. Hoa U Uyệt sững sờ, gật đầu nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đều nhất định muốn. Không thể, Mai Vô Hoa vội vàng nói. Thánh chủ, liền xem như muốn đi, cũng là chúng ta đi. Vạn nhất đây là Càn Long Uyên âm mưu, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Cửu Long Thánh Tôn đồng dạng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Thánh chủ, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Chuyện này có chút cổ quái, chúng ta thậm chí không biết người tới có phải là thật hay không đang Tô Đế Cung đệ tử. Như vậy đi, để ta đi. Lúc này, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến. Nghe được mọi người tại đây sững sờ. Hoa U Nguyệt bọn người hướng về cửa ra vào nhìn lại. Hàn Yên Nhi một người một kiếm, bước liên tục mà tới. Yên Nhi, Hoa U Nguyệt đi đến Hàn Yên Nhi bên người. Kéo Hàn Yên Nhi tay. Nói ra, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Hàn Yên Nhi lắc đầu. Vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ta hiện tại là thánh tôn cảnh tu vi, mà lại, ta thật lâu không có ra ngoài đi một chút rồi. Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt sững sờ phía dưới, gật đầu nói, tốt a, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Sự tình điều tra rõ ràng sau đó, lập tức trở về đến, không cần thiết một thân một mình hành động theo cảm tính. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, đi ra ngoài, đúng rồi, Hoa U Nguyệt đột nhiên hỏi, Dương Chân đâu? Hàn Yên Nhi bước chân dừng lại nói ra, hắn tại tu luyện, khả năng trong thời gian ngắn không ra được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi đơn độc cùng một chỗ mấy ngày thời gian. Dương Chân bế quan. Hàn Yên Nhi khí tức trên thân tăng mạnh, xem ra hai người tốc độ tu luyện, quả nhiên quỷ dị đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Đế Cung, Đế Huyền, Tô Đế Cung nữ đế trên mặt lóe thần sắc tức giận. Nhìn xem giữa không trung từng tầng phảng phất giống như độc chướng đồng dạng sương mù. Trầm giọng nói ra, tin tức đưa ra ngoài không có. Bà sắc mặt tái xanh, nói ra, chỉ có Tiểu Vũ cái đứa bé kia đi ra, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều, loại này rồng trướng thật sự là quá âm độc rồi. Càn Long Uyên, tại sao muốn ra tay với chúng ta? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai biết vì cái gì? Chuyện này tới quá đột nhiên. Càn Long Uyên người đi vào Tô Đế Cung sau đó, không nói hai lời, liền thả ra khủng bố như thế rồng trướng, lại chỉ là vây mà không giết. Động tác dứt khoát để cho người ta kinh ngạc, Tô Đế Cung thậm chí lại nhiều lần phái người tiến về thương lượng. Cũng không có Càn Long Uyên người đi ra ứng đối, đây mới là nhường Tô Đế Cung tức giận nhất địa phương. Nữ đế, chúng ta giết tới đi. Càn Long Uyên khinh người quá đáng. Chúng ta nhất định muốn để bọn hắn trả giá đắt. Đúng vậy a, bà, quá khi dễ người. Từ xưa đến nay, chúng ta Tô Đế Cung còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy khuất nhục sự tình. Càn Long, Uyên người đến cùng muốn làm gì? Không nói câu nào, cái này, bọn hắn chẳng lẽ nghĩ khiêu khích hai phe cánh ở giữa chiến đấu hay sao? Nữ đế, thuộc hạ chờ lệnh, dẫn người lại xông một lần. Không phải vậy cứ thế mãi xuống dưới. Người của chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở những con rồng này chướng phía dưới rồi. Tô Đế Cung nữ, đế trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem giữa không trung màu xanh lá rồng chướng, chậm rãi âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, rồng chướng chính là man hoang chí bảo, mặc dù âm độc, lại là vây giết địch nhân thủ đoạn tốt nhất, Càn Long Uyên không tiếc vận dụng nhiều như vậy rồng chướng. Chưa hẳn chính là muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết. Bọn hắn làm việc từ trước đến nay dở hơi. Rất hiển nhiên, bọn hắn có mưu đồ khác. Chúng ta bất động thanh sắc. Hết thảy chờ người của Tam Hoa Thánh Địa đến lại nói. Thế nhưng là, không có cái gì có thể đúng. Bà bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Càn Long Uyên người từ khi tại Tam Hoa Thánh Địa xuất hiện sau đó. Liền chưa xuất hiện ở trước mặt người đời. Bây giờ đi vào Tô Đế Cung, tất nhiên có âm mưu gì. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là chúng ta đã chết không ít người rồi. Một cái lão giả trầm giọng nói ra. Bọn hắn cũng đã chết không ít người. Bà bất động thanh sắc, cùng Tô Đế Cung nữ đế hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Càn Long Uyên lúc này đến cùng là vì trả thù Dương Chân, vẫn là vì nếu như Tô Đế Cung tin tức kia đã bị tiết lộ ra ngoài. Cái kia Tô Đế Cung liền phiền toái, trước nay chưa có phiền phức. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến oanh thanh âm ủng ủng. Tựa như là ngàn vạn lôi đình tuôn ra bình thường, giống gào thét rung trời phía dưới. Một đầu che khuất bầu trời hung thú thân ảnh xuất hiện tại vô tận rồng chướng bên trong. Tô Đế Cung người tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Kinh hô trận trận, đó là cái gì? Rồng, là rồng, làm sao có thể, loại thời điểm này, làm sao có thể có rồng xuất hiện? Rồng, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Ngay sau đó, một cái gần như cuồng loạn cười to xuyên thấu tầng mây, tiến nhập trong tai của mọi người. Là hắn, Tô Đế Cung nữ đế cùng bà sắc mặt hai người cuồng biến. Cùng nhau thả người hướng về giữa không trung đi. Hai người tiện tay huy động ở giữa, đem rồng chướng vung mở, nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người. Nói ra, Nhạc Long Sứ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giữa không trung đã từng xuất hiện tại Tam Hoa Thánh Địa cái kia Long Sứ. Nhạc Long Sứ, một bộ áo trắng, long quan chiếu sáng rạng rỡ, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, nhìn chằm chằm Tô Đế Cung nữ đế, tự lẩm bẩm, quá thú vị rồi, quá thú vị rồi, bản long làm đã thật lâu chưa bao giờ gặp thú vị như vậy người trẻ tuổi rồi. Ở bên cạnh hắn lại có bốn cái nữ tử tuyệt sắc cảm mến với hắn. Bản long làm ngược lại là muốn nhìn hắn có thể quan tâm được mấy cái. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là bà, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Nhìn chằm chằm Long Sứ nói ra. Họ Nhạc, người đang nói cái gì ăn nói khùng điên? Cái gì bốn cái nữ tử tuyệt sắc? Cùng chúng ta Tô Đế Cung có quan hệ gì? Tô Đế Cung nữ đế biến sắc, nhìn chằm chằm Nhạc Long Sứ, trầm giọng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhạc Long Sứ trong hai tròng mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Tô Đế Cung nữ đế, cười ha ha ở giữa, vỗ tay nói ra, ngươi lập tức liền muốn biết rõ rồi. Chỉ là không biết, bốn người các ngươi, tại Dương Chân trong suy nghĩ đến cùng ai quan trọng hơn một chút. Cái trò chơi này, hiện tại vừa mới bắt đầu à, quá thú vị rồi, ta đơn giản chính là một thiên tài. Bản Long làm đã thật lâu không có chơi vui vẻ như vậy rồi. Nói đến đây, Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Hỏi, à đúng, các ngươi đem tin tức thả ra không có. Không sai, lần này vây giết Tô Đế Cung, cũng là bởi vì Dương Chân. Hoang đường, đơn giản hoang đường, bà khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng đối Nhạc Long Sứ nói ra. Họ Nhạc, ngươi cái tên điên này, ngươi cùng Dương Chân ở giữa ân oán, cùng chúng ta Tô Đế Cung có quan hệ gì? Tên điên, đây là một người điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Tất cả Tô Đế Cung đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra hoang đường thần sắc. Chợt giận tím mặt, đây coi là chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,